Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 2138, chương 2141, phạm sai lầm hài tử. Lấy hắc ám đối phó hắc ám. Tử tinh quy khư đạo mâu, danh như ý nghĩa, chính là tử tinh văn minh sáng tạo có thể làm cho vạn vật tất cả thuộc về hư vô đạo lực chi mâu. Loại này đạo mâu đến cực hạn rồi, thậm chí có thể đem không gian thời gian thiên địa đại đạo cùng quy về hư vô. Có giống hay không hắc ám quyền bính? Thực ra chính là dựa theo hắc ám quyền bính đặc tính tới sáng tạo. Dùng giả hắc ám quyền bính, đối phó thật hắc ám quyền bính. Đây thật là một món buồn cười sự tình. Nhưng tử tinh nhất tộc toàn bộ cường giả lại nắm giữ đầy đủ tự tin. Đen ám thiên nói nắm giữ thiên đạo hết thảy đặc tính. Nhưng ngụy hắc ám quyền bính, nhưng là đem hết thảy kiến thức cùng khoa học kỹ thuật cũng trở dùng ở rồi hủy diệt cùng chiếm đoạt phía trên. Nghĩ đủ phương cách đem quyền bính uy lực lớn nhất hóa cực giới hạn hóa. Là bọn họ căn bản liền là không phải ở tạo thiên đạo, mà ở sáng tạo phù hợp hắc ám quyền bính hủy diệt đặc tính đại sát khí. Nếu là dựa theo thiên đạo đặc chất tạo, như vậy ngụy đen ám thiên nói xác thực không sánh bằng thật đen ám thiên nói. Nhưng nếu là tử tinh nhất tộc đem ngụy đen ám thiên nói toàn bộ đếm số, cũng thêm ở hủy diệt cùng chiếm đoạt phía trên đây, vẫn còn so sánh bất quá thật thiên đạo sao? Không cần sáng tạo ngươi, ta chỉ yêu cầu hủy diệt ngươi. Tử tinh quy khư đạo mâu bắt đầu thành hình. Khó có thể tưởng tượng lực lượng hủy diệt từ mũi thương phóng lên cao, đâm vào dáng vóc to hắc thủ bên trong. Trời cao phảng phất xuất hiện một tiếng kêu đau, hắc ám bàn tay khổng lồ lại bị đâm ra một cái trống rỗng. Có hiệu quả, quả nhiên có thể đối với thiên đạo tạo thành tổn thương. Quá tốt, cái này thật là quá tốt. Tử tinh nhất tộc nhân viên nghiên cứu thấy một màn như vậy, rối rít lệ nóng doanh tròng, lâm vào tuyệt vọng tử tinh nhân. Trong lòng cũng dấy lên một tia hy vọng. Tử tinh quy khư đạo mâu xuyên thấu thiên đạo hắc ám tay sau, tiếp tục đâm vào trong bầu trời. Đâm vào từ nơi sâu xa tồn tại ở thiên địa thiên đạo bên trong. Mũi thương thả ra bóng đêm vô tận, ở thiên đạo bên trong lan tràn. Đó là có thể đem không gian thời gian đạo cảnh cùng với hết thảy năng lượng cùng vật chất cũng chôn vùi thành hư vô lực lượng. Hắc ám hủy diệt điên cuồng khuếch trương lan tràn. Đây là không có tiết chế, không thêm chế ước điên cuồng cùng hủy diệt. Không trung không ngừng nổ âm, bi thương bên trong xen lẫn mãnh liệt phẫn nộ, cơ hồ toàn bộ tử tinh tộc cũng có thể rõ ràng cảm thụ được thiên phẫn nộ. Bọn họ đã có người hối hận, nhưng bọn hắn cũng biết, chuyện cho tới bây giờ, đã không cách nào quay đầu. Nhưng là tử tinh quy khư đạo mâu đâm vào thiên đạo cũng không lâu lắm, liền thấy đột nhiên có vô số sáng lạc lại chấp trưởng trí cao pháp tác lực lượng, hướng về phía tử tinh quy khư đạo mâu tiến hành điên cuồng công kích. Tử tinh quy khư đạo mâu bên ngoài thân đang lúc mọi người kinh hoàng dưới ánh mắt, bắt đầu xuất hiện vô số kẽ hở. Nguy rồi, không đơn thuần hắc ám, ngay cả thiên đạo còn lại bộ phận cũng ở đây đối với chúng ta công kích phát ra mãnh liệt nhất cắn trả. Thiên đạo năng lượng cấp số tăng trưởng lấy mức độ khó mà tin nổi tăng vọt. Thiên đạo chi lực đã vượt ra khỏi chúng ta có thể kiểm tra phạm vi. Một cái đỉnh cấp thiên đạo khoa học gia cảm giác trong tinh thần truyền tới vô số thuộc loại số liệu, dùng giọng nói tử tinh hoàng, chúng ta sắp không chịu nổi. Theo một tiếng nổ tung, rõ ràng là hủy diệt cấp bậc đen mâu ở cao không nhất rốt cuộc không cách nào duy trì hình thái, trực tiếp muốn nổ tung lên, hóa thành kinh khủng nhất lực lượng hướng bốn phía khuếch trương nghiền ép. Trời tối, quang mang bị nuốt hết, không gian bị chôn vùi, vạn vật bị hư vô, không trung đã tan vỡ thành vô hạn hỗn độn, sinh mệnh tồn tại không gian bắt đầu bị cắn nuốt, đại địa bể thành vô số mảnh vụn thả ra vật chất chia lìa kỳ dị năng lượng, đem chung quanh hết thảy vật chất hình thái chia lìa, để cho một cái nhà tòa kiến trúc trên đất rách trong tuyệt cảnh sụp đổ sau đó chôn vùi thành phấn. Trần, từng cái nhân loại bị ảnh hưởng đến, ở trong tuyệt vọng kêu thảm hóa thành nhỏ bé nhất hạt. Tử tinh quy khư đạo mâu nổ mạnh lực lượng phi thường kinh khủng. Không chỉ có để cho thiên đạo rên rỉ cùng bị thương nặng, càng làm cho thế giới đều bắt đầu đi về phía hủy diệt. Vô số sinh linh bắt đầu chết đi, sinh linh đồ thán, nhưng loại này điên cuồng hủy diệt, bị thiên đạo một cổ cực kỳ cường đại hắc ám đạo lực chế trụ. Kia hắc ám dùng hết thảy điên cuồng cắn nuốt vẻ này hủy diệt. Không để cho vẻ này lực lượng hủy diệt khuếch tán, chúng ta cũng không cách nào khống chế tử tinh quy khư đạo mâu bạo loạn. Bị hắc ám khống chế được. Hắc ám là đang ở bảo vệ chúng ta sao? Không, nó là đang bảo vệ cái thế giới này. Một cái khoa học gia ngã ngồi xuống đất, chẳng biết tại sao trong mắt đã tất cả đều là nước mắt. Vì sao lại đến trình độ này? Tại sao, đang lúc này, một cái ẩn chứa tối cao thiên uy lãnh đạm thanh âm bắt đầu vang vọng ở toàn bộ tử tinh khu vực. Ta ban cho các ngươi hết thảy. Các ngươi lại dùng ta ban cho ngươi môn sự vật đi đối phó ta. Cái này đột nhiên xuất hiện thanh âm, để cho toàn bộ tử tinh trong lòng người run lên. Cái thanh âm này là thiên ở nói chuyện với chúng ta sao? Thiên lại biết nói chuyện. Tử tinh nhân đầu tiên là đại não một mộng. Sau đó vô số tử tinh nhân bắt đầu quỳ sụp xuống đất, hướng về phía đen ám thiên không khóc kể cùng sám hối. Chúng ta sai lầm rồi, thật biết lỗi rồi. Van cầu ngài lại cho chúng ta một cơ hội đi. Ô, ta không muốn chết, ta thật không muốn chết a. Lúc trước khi thế hung hăng muốn phá thiên tử tinh nhân kia đã từng ngạo tuyệt vũ trụ, kiêu ngạo cực kỳ mọi người. Bọn họ bây giờ khóc giống như một bất lực hài tử, lớn tiếng cầu xin tha thứ. Một màn này cực kỳ hoang đường, nhưng ở tử tinh khu vực cái này mênh mông cực kỳ địa vực diễn ra. Gần ngàn trăm triệu tử tinh nhân, giờ phút này đều là phạm sai lầm hài tử. Bọn họ đều tại hướng thiên cầu xin thiên có thể tha thứ bọn họ sai. Trong lòng bọn họ ý tưởng là nhất trí. Thiên biết nói chuyện, có phải hay không là có thể câu thông, có phải hay không là có thể tha thứ bọn họ. Nhưng là trên bầu trời thanh âm lại lãnh đạm cực kỳ, không có bất kỳ vẻ thương hại, thanh âm vẫn ở chỗ cũ kéo dài, nhưng là cho tử tinh nhân ngoài ra tuyệt vọng. Ta giao cho các ngươi sinh mệnh, giao cho các ngươi muốn hết thảy vật chất, nhưng các ngươi lại dùng hành động thực tế nói cho ta biết. Các ngươi chính là cái thế giới này, có hại rác dưới đến lượt thanh trừ, trời, bây giờ ban cho tử tinh nhất tộc, hủy diệt, ung, đen sẫm thiên phạt ánh sáng bắt đầu chiếu xuống, bao phủ toàn bộ tử tinh khu vực. Từng cái nhân loại tại ám hắc trong ánh sáng biến mất thành hư vô. Giống như là bị thiên dùng tượng bì lau cho lau sạch rồi. Bất luận nhân vật nào vết tích cũng không có. Không chỉ là sinh mệnh, ngay cả vật chất cũng cùng xóa đi. Từng cái lộng lẫy đồ sộ kiến trúc, từng món một đặc thù tươi sáng sự vật, chứa ở mỗi cái địa phương tin tức cùng kiến thức, đều tại đen sẫm quang mang chiếu rọi xuống, hóa thành hư vô. Tử tinh nhân không có được khoan thứ, ngược lại bị thiên nói thành là rác dưới. Bọn họ phần lớn lại cũng không có phẫn nộ, mà là tiếp tục rơi lệ sám hối đến. Nếu như trời cao cho hắn thêm môn một cơ hội, bọn họ chắc chắn sẽ không làm loại này khai ra tự mình hủy diệt sự tình. Bọn họ nhìn bên người biến mất từng cái nhân, nhìn đã từng cho bọn hắn mang đến kiêu ngạo tự tin. ở toàn bộ vũ trụ cũng lóng lánh huy hoàng tử tinh văn minh. Liền triệt để như vậy bị lau đi, một chút vết tích cũng không lưu lại, vô số người rốt cuộc không nhịn được nghẹt ngào khóc giống. Ngay cả cạnh tế đàn mấy triệu tối tinh anh, ý chí tối kiên định tử tinh nhân, giờ phút này cũng hỏng mất. Đối một cái văn minh tàn nhẫn nhất xử phạt, không chỉ là sinh mệnh tước đoạt, mà là liền bọn họ đã từng huy hoàng thành quả, đã từng kiến thức cùng văn hóa lịch trình, bọn họ tinh thần truyền thừa, bọn họ hết thảy tồn tại ở thế gian vết tích cũng hoàn toàn tước đoạt. Thiên chính là như vậy làm, hủy diệt còn đang tiến hành, không có, hết thảy đều không có. Trên thế giới không có nhiều như vậy một lần nữa. Phạm sai lầm hài tử, cũng không có được thiên tha thứ. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục